Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, cầu phú quý trong nguy hiểm. Cổ Mộc nghĩ rất nhiều, bất quá khi hắn ý thức được, cái này cùng chính mình có quan hệ gì, cái này đối chính mình võ đạo lại có cái gì trợ giúp. Xoắn suýt ở đây, đây không phải mù nhọc lòng sao? Cổ Mộc ý thức được mình bị cái này La Gia lão đầu cho quấn đi vào. Thế là xoa xoa tay, cười nói, tiền bối, chúng ta có thể hay không nói điểm đối ta võ đạo có trợ giúp sự tình. La lão gia tử nhàn nhạt nói, ra, chuyện này, chính là đối ngươi võ đạo có trợ giúp rất lớn. Ngoặc kép, Cổ Mộc cái kia phiền muộn, nói, ngài nói hồi lâu. Chỉ là chân nguyên võ công a, hàng nhái cùng bản chép tay, đây đối với vãn bối có cái gì trợ giúp? La lão gia tử tiếp tục nói ra, hôm nay để ngươi biết, tồn tại ở Thượng Vũ Đại Lục chân nguyên bí tịch, kỳ thật bất quá đều là một số viết tay hoặc sửa chữa bí tịch. Cái này cũng chưa tính trợ giúp. Cổ đại thiếu thật buồn bực, bất quá hắn thừa nhận, La lão gia tử nói đối với mình là có chút trợ giúp, nhưng cũng là chướng điểm kiến thức, cùng võ đạo đề cao lĩnh ngộ không có nửa xu quan hệ a. Tiểu tử, kỳ thật lão hủ muốn nói cho ngươi, chân nguyên vận dụng cần chân chính chân nguyên võ công mới có thể đạt tới lực lượng tối đại hóa. Là lão tử nói, Cổ Mộc gật gật đầu, cũng coi như biết rõ, làm sao thi triển võ kỹ. Luôn cảm giác có từ đầu đến cuối không phát huy ra chân chính lực lượng cảm giác. Nguyên lai vẫn là phổ thông võ kỹ có cực lớn hạn chế. Là lão gia tử cũng không còn xoắn suýt tại bí tịch võ công. Mà là chân chính bắt đầu đối Cổ Mộc giảng giải hắn chỗ lý giải chân nguyên chi lực. Đồng thời cũng đem một số kinh nghiệm quý báu chia sẻ ra. Cùng lão nhân này bút tích nửa ngày. Cổ Mộc rốt cục đã được như nguyện thu hoạch được một chút kinh nghiệm võ đạo, mà lại đang nghe cái trước giảng giải đồng thời. Trong lòng càng là đang suy tư cùng lĩnh ngộ, võ hoàng đỉnh phong, kim hệ chân nguyên võ giả, là già lão gia tử lại sống mấy trăm năm. Đối với võ đạo cùng chân nguyên lý giải, hiển nhiên không phải Cổ Mộc loại này làm người hai đời có thể so. Mỗi lần nghe được trọng điểm, hắn hiểu ra, bừng tỉnh đại ngộ, dù không thể nói nháy mắt lĩnh ngộ võ đạo chân lý, nhưng cũng là được ích lợi không nhỏ. Kỳ thật thiên tài không phải mình cố gắng liền có thể nhất định thành công. Đồng dạng không thể rời đi trên đường, những cái kia để cho chính xác chỉ đạo tiền bối, như là Cổ Khinh Dương, như là Tư Mã Diệu, cùng hiện tại là lão gia tử. Những người này đối Cổ Mộc ảnh hưởng đều cực kỳ sâu xa. Mà lại cũng chính bởi vì bọn hắn đã từng chỉ đạo, mới có thể để một cái tối cường giả chậm rãi thuế biến, chậm rãi đi sáng tạo kỳ tích. Võ giả tu luyện võ đạo, tu luyện chính là tâm cảnh, tu luyện chính là thân thể. Mặc dù những này đều muốn dựa vào chính mình, nhưng ngoại nhân kia phần cảm ngộ, kia phần lý giải đối tự thân cũng là có trợ giúp rất lớn. Thượng Vũ Đại Lục võ đạo làm sao như thế hưng thịnh, cũng là bởi vì có vô số tiền bối không ngừng thăm dò, không ngừng lưu lại đối võ đạo cảm ngộ, mới tạo ra được dùng võ làm chủ thế giới. Có thể nói, kinh nghiệm là quý giá nhất. Là lật ra từ một canh giờ khẩu thuật giảng dài, Cổ Mộc đối võ đạo lần nữa có càng toàn diện lý giải, đồng thời cũng biết như thế nào đi trưởng khống chân nguyên cùng thi triển. Nhất là lão gia tử càng là nói ra một cái cực kỳ kinh nghiệm quý báu, đó chính là như thế nào lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Tin tức này đối Cổ Mộc đến nói, quả thực là ngàn vàng khó mua. Tư Mã Diệu thân là võ hoàng, Công Dương Lập cũng đạt tới võ hoàng đỉnh phong. Có thể nói, Cổ Mộc có sẵn đạo sư dạy bảo. Thế nhưng là, hai người này lại không phải chân nguyên võ giả, cũng không có kinh nghiệm phương diện này. mà là lão gia tử với tư cách chân nguyên võ giả. Đắm chìm chân nguyên bên trong nhiều năm, mới mở miệng, trực tiếp cho mê thất tại trong biển rộng cổ mộc. Chỉ một con đường sáng. Vừa rồi phía trước đã từng nói, thiên địa pháp tắc chính là lĩnh ngộ thuộc tính tinh túy. Mà cái này tinh túy chính là câu thông, là lão gia tử nói như thế. Cổ mộc kích động mà hỏi, tiền bối, vậy nên như thế nào câu thông? Phổ thông linh lực hấp thu là khoanh chân vận công, linh đài thanh minh, cảm ngộ thiên địa, mà cái này thiên địa pháp tắc cũng là như thế. Cổ mộc không hiểu nói, vãn bối đạt tới võ vương đỉnh phong về sau, mỗi đêm đều có tu luyện, nhưng thủy chung không có lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Chân nguyên võ giả tu luyện độ khó so võ giả bình thường cao, mà bởi vì thật nguyên lăng điều khiển ở thiên địa pháp tắc phía trên, cho nên muốn lĩnh ngộ độ khó cũng liền cực lớn. La gia lão gia tử nói, cổ mộc hình như có sở ngộ, nghĩ thầm, khó trách khoảng thời gian này một mực tĩnh tâm cảm ngộ thiên địa thuộc tính, căn bản không có cảm giác gì. Nguyên lai là độ khó hệ số quá cao nguyên nhân. Bất quá La gia lão gia tử đã có thể tấn cấp võ hoàng, khẳng định có biện pháp gì. Thế là nói ra, tiền bối, cái kia hẳn là như thế nào mới có thể lĩnh ngộ? La lão gia tử nhàn nhạt nói ra, đương nhiên là dụng tâm chậm rãi cảm ngộ, chờ ngươi tu luyện mấy chục năm, kiểu gì cũng sẽ lĩnh ngộ ra một tia thiên địa pháp tắc. Ngoặc kép, cổ mộc lập tức nhanh khóc rồi. Hỏi tới hỏi lui, lão nhân này vậy mà cho ra như thế biện pháp. Hắn hiện tại thế nhưng là nghĩ đến tốc thành, nào có thời gian mấy mười năm, hơn nữa còn chỉ là một tia. Dựa theo cái này tiết tấu, mình coi như thọ nguyên dùng hết, có thể lĩnh ngộ ra vài tia, lại có thể không nhất cử oanh mở võ hoàng chi môn. Võ đạo một đường, không có cái gì đường tắt, chỉ có dựa vào chính mình không ngừng cố gắng cùng lĩnh ngộ. La lão gia tử thảnh thơi nói, cổ mộc khóe miệng giật một cái, loại này đạo lý hắn so với ai khác đều hiểu. Có thể ngươi nói hồi lâu, có thể hay không cho chút, dù cho một chút có quan hệ thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ tin tức cũng tốt. Đương nhiên, nếu như lĩnh ngộ của ngươi lực mạnh phi thường, vẫn là có một loại biện pháp có thể nhanh chóng lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. La lão gia tử đem cổ mộc cả sụp đổ về sau, lại như thế nói đến. Cổ mộc nghe vậy đại hỉ, gấp vội vàng nói, tiền bối, là biện pháp gì? La lão gia tử cũng không bán cái nút, nói ra, người tu luyện chính là hỏa mộc chân nguyên, liền đi linh lực nồng đậm chỗ tu luyện. Dù không thể có 10 thành nắm chắc lĩnh ngộ, nhưng ít ra có thu hoạch. Cổ mộc nghe vậy nao nao, vốn cho là La lão gia tử có biện pháp gì tốt, chưa từng nghĩ lại là như thế, đúng là đơn giản. Năm đó cổ mộc vì lĩnh ngộ hỏa chi linh lực, liền nghĩ qua loại phương pháp này, cuối cùng tự giam mình ở Diêu Hán, đại hỏa đốt cháy, cũng coi như không có uổng phí bạch bị xem như cục gạch đốt mấy canh giờ. Thật đúng là lĩnh ngộ ra một tia hỏa chi lực. Lấy tiền bối nói, hỏa mộc chân nguyên, ứng nghi chỗ nào tu luyện? Cổ mộc lại hỏi, lão nhân này đã nói ra như thế biện pháp, chắc hẳn biết địa phương nào hỏa mộc thuộc tính nồng nặc nhất. La lão gia tử trầm ngâm trong chốc lát, nói, tại Tào Châu chính bắc, có một ngọn núi lửa, hỏa chi linh lực càng nồng đậm, ngươi có thể cân nhắc đi nơi nào? Cổ mộc ánh mắt sáng lên, sau đó gật gật đầu, nói, tiền bối nói đúng lắm, ta như tại miệng núi lửa tu luyện, đối với hỏa hệ lĩnh ngộ, hoàn toàn chính xác có trợ giúp rất lớn. Không, La lão gia tử phủ nhận nói, tiếp theo nhìn chằm chằm hắn, nghiêm túc nói, lão hủ ý tứ không phải cho ngươi đi miệng núi lửa tu luyện, mà là nhảy vào hỏa sơn bên trong. A, cổ mộc lập tức dương mắt cứng lưỡi, liền ngay cả bên cạnh La Mật cũng là hoa dung thất sắc. Mặc dù có được hỏa chi chân nguyên, hắn không sợ vạn hỏa thiêu thân, nhưng hỏa sơn bên trong dung nham nhiệt độ chỉ ít tại 1000 độ trở lên. Đó cũng không phải là suối nước nóng, cũng không phải nước tắm a. Nhảy vào đi ở bên trong tu luyện, vạn nhất chịu không được, chẳng phải là nháy mắt bị hòa tan thành cặn bã. Người trẻ tuổi, lá gan phải lớn một điểm, phú quý hiểm trung cầu, là lão gia tử nói như thế. Mà Cổ Mộc khóe miệng giật một cái, nghĩ thầm, nhảy dung nham bên trong tu luyện, cái này phú quý cầu cũng quá hiểm đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.